Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, đoạt xá thất bại. Tiêu Trần không nói một lời, Minh Thương Tôn giả cũng thì không nói thêm gì. Cái kia xấu xí khô gầy khuôn mặt bên ngoài, gầy trơ xương thân thể bên ngoài, dâng lên từng đạo u ám hoa văn đến, còn có thể nhìn đến lít nha lít nhít cổ lão phù chú. Một đạo lạc ấn tại Minh Thương Tôn giả cơ mặt ngoài thân thể, giống như là từng cái màu đen côn trùng, nhúc nhích tại Minh Thương Tôn giả vậy không có sinh cơ, không có hào quang thân thể bên ngoài. Tiêu Trần tim đập lên, hắn có thể bén nhạy bắt được, thân thể của mình không thể động đậy mảy may, thì liền cái này một cỗ nhục thân thể xác bên trong tinh thần ý thức, cũng bị một cỗ bí hiểm hư vô ma lực tập trung vào thiên ma đoạt xá đại pháp. Bỗng nhiên, Minh Thương Tôn giả giữa mi tâm bay ra một đạo tối nghĩa ảm đạm quang mang, như một làn khói thì chìm vào đến Tiêu Trần mi tâm bên trong đi. Trước mắt trời đất mù mịt, Tiêu Trần tại thanh tỉnh lúc, chính mình không phải ngồi ở kia dược dịch bên trong chiếc đỉnh lớn, mà chính là đứng tại một phương hỗn độn hư vô, trên không chạm trời, dưới không chạm đất trong không gian thần bí. Minh Thương Tôn giả mi tâm bay ra cái kia một đạo tối nghĩa quang mang, giờ phút này phiêu phù ở nơi xa, một chút xíu tới gần Tiêu Trần, vặn vẹo le lói dưới, biến hóa thành Minh Thương Tôn giả bề ngoài, nói: nơi đây là tinh thần của ngươi không gian, cũng là lão phu đoạt xá chỗ của ngươi. Tiêu Trần trầm trọng: đã hiểu, ngươi dự định thôn phệ hết ý thức của ta tinh thần. Bởi như vậy, nhục thể của ta thể xác thì về ngươi sử dụng, đúng không? Minh Thương Tôn giả khoan khoái cười to, hai tay bằng phẳng rộng rãi mở. Một phương này thế giới tinh thần nhất thời bấp bênh, sấm sét vang dội, lung lay sắp đổ. Cũng có thể nhìn đến Minh Thương Tôn giả sau lưng dâng lên một cỗ to lớn ngập trời, vô biên vô tận màu đen hải dương. Đại dương màu đen kia cũng là Minh Thương Tôn giả tinh thần lực. Tại cái này màu đen hải dương bao phủ dưới, Tiêu Trần thế giới tinh thần gặp phải xưa nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Mới thời gian trong nháy mắt, liền muốn cái kia Minh Thương Tôn giả thôn phệ hơn phân nửa. Lúc này, Tiêu Trần thế giới tinh thần bản năng tản mát ra sáng chói ánh sáng, muốn phản kháng cái kia Minh Thương Tôn giả thôn phệ. Thế mà, tại Minh Thương Tôn giả đại thế giới, Tiêu Trần thế giới tinh thần, cái kia phảng phất như là một cái suy nhược không chịu nổi còn nhỏ hai đồng. Mà Minh Thương Tôn giả, cái kia chính là một tôn khí lực kinh người khôi ngô đại hán. Tiêu Trần thế giới tinh thần hoàn toàn ngăn cản không nổi Minh Thương Tôn giả thôn phệ cùng đồng hóa. Tiêu Trần ánh mắt bắt đầu mơ hồ, đây là thế giới tinh thần lọt vào ăn mòn cùng đồng hóa đưa tới phản ứng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sẽ chỉ muốn ngươi sống không bằng chết. Vẫn là ổn định lại tâm thần, không dùng đến một thời ba khác, cũng liền kết thúc. Chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối Minh Thương Tôn giả cao cao tại thượng quan sát thiếu niên, kiệt cười nói: nói nhảm cũng thật nhiều. Tiêu Trần con ngươi như đao, tại ý thức của ta còn không có triệt để muốn ngươi thôn phệ trước đó, ta thì sẽ không buông tha cho chống cự. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần cái này trầm luân phá nát, lung lay sắp đổ thế giới tinh thần, đó là cực hạn lắc lư. Đối Minh Thương Tôn giả đoạt xá quá trình, hoặc nhiều hoặc ít làm ra một chút trì hoãn hiệu quả. Ai, chấp mê bất ngộ, Minh Thương Tôn giả không nóng nảy, vì Tiêu Trần cái kia hoàn mỹ không một tì vết nhục thân thể xác. Thật lãng phí một chút thời gian lại tính là cái gì đây? Một canh giờ, hai canh giờ đi qua, cái này lãng phí thời gian muốn so Minh Thương Tôn giả dự liệu còn muốn lâu dài rằng rặc. Hắn vốn cho rằng, dù là Tiêu Trần phản kháng chính mình, chính mình cũng có thể tại trong vòng nửa canh giờ thôn phệ hết Tiêu Trần ý thức tinh thần. Thế mà cái này đều hai canh giờ. Hắn đúng là còn không có đem Tiêu Trần ý thức tinh thần toàn bộ thôn phệ hấp thu hết. Cái này muốn Minh Thương Tôn giả trong lòng hiện ra một số dao động cùng bất an. Trách mắng, con kiến hôi dãy dụa thế nào đi nữa, cũng không có khả năng tại cự long gào thét phía dưới trốn qua tử vong. Tiểu tử ngươi như thế ninh chiết bất khuất, lại có gì có ích? Tiêu Trần khuôn mặt trắng bệch, không tuân theo. Lại một canh giờ trôi qua, Tiêu Trần thế giới tinh thần, theo cái kia mênh mông quy mô phạm trù, thu nhỏ đến hơn trăm trượng lớn lên, xem ra giống như là thành lũy cuối cùng một dạng, mà cái kia Minh Thương Tôn giả đâu? Hắn từng bước đi hướng Tiêu Trần, mỗi một bước đi ra, đều sẽ đem Tiêu Trần cái kia duy nhất không có mấy thế giới tinh thần thôn phệ hết một khối lớn. Ngay tại cái này Minh Thương Tôn giả sắp đại công cáo thành. Ở vào mừng rỡ như điên, quên hết tất cả mấu chốt. Một chiếc bạch cốt đèn sáng, không có dấu hiệu nào hiện lên ở một phương này thế giới tinh thần bên trong. Tiêu Trần khóe miệng tà tiếu, Minh Thương Tôn giả cũng là ngây ra như phỗng. Tại tiểu tử này thế giới tinh thần bên trong, tại sao có thể có như thế một chiếc cổ quái thần bí? Thê lương quỷ dị bạch cốt đèn lồng đâu? Giết, lạc ấn tại hoang trần cốt đăng bên trong thần bí bóng quỷ. Vận chuyển khôi phục ra hoang trần cốt đăng lực lượng tới. Khắc dấu tại hoang trần cốt đăng mặt ngoài cái kia ngàn vạn phù chú. Lần lượt nở rộ, còn có đại đạo quy tắc. Tại cái này hoang trần cốt đăng bên ngoài sôi trào nhấp nhô. Tiếp theo từ cái này hoang trần cốt đăng bên trong phát ra cái kia một đạo huyết sắc đèn đuốc. Tựa như chiếu sáng vạn cổ đêm dài bất hủ ánh sáng. Rơi vào Minh Thương Tôn giả trên thân. Đưa đến hủy diệt tính đả kích. Là nhìn mà than thở. Chỉ nghe liên tiếp thê lương tiếng gào thét. Minh Thương Tôn giả thân thể cũng là không tồn tại nữa. Tiêu Trần cái này bị thôn phệ 89/10 thế giới tinh thần cũng liền lần nữa tỏa ra sự sống. Đồng thời đã trải qua như thế một trường kiếp nạn Tiêu Trần. Thế giới tinh thần là có một chút biến hóa vi diệu. Ngày sau đang bị người đoạt xá lúc, cái này thế giới tinh thần bản chất sẽ càng thêm phòng thủ kiên cố. Không có thể dung chuyển, Minh Thương Tôn giả không có chết, chỉ là nhận lấy trọng thương. Cái kia một luồng tàn hồn tinh thần, nhanh chóng thối lui ra khỏi Tiêu Trần thế giới tinh thần. Muốn trở lại hắn nhục thân của mình thể xác bên trong đi. Không thể cho lão già này trở lại nhục thể của hắn thể xác bên trong. Thần bí bóng quỷ vội vàng nhắc nhở, bổn tọa lần này toàn lực khôi phục hoang trần cốt đăng lực lượng. Đã là nguyệt khí đại thương. Một thời gian thật dài đều không có cách nào trả lời. Mà lão già này căn cơ vẫn còn. Muốn hắn về tới nhục thân của mình thể xác bên trong. Cũng là chỉ còn lại có một hơi. Hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay làm thịt ngươi. Tốt, Tiêu Trần ý thức lui ra thế giới tinh thần của mình. Cái kia Minh Thương Tôn giả tinh thần linh hồn. Quả nhiên là như chó mất chủ giống như phóng tới hắn nhục thân của mình thể xác. Tiêu Trần không có gì do dự. Một quyền đánh ra, rời núi lấp biển chi thế. Loạn thiên động địa chi uy. Một quyền này bên trong, hỗn hợp thiên lôi chú ảo nghĩa. Bao phủ ra hừng hực lôi điện. Có không lời nào có thể diễn tả được bá đạo lực phá hoại. Còn không có trở lại chính mình nhục thân thể xác bên trong Minh Thương Tôn giả. Cái kia ánh nến giống như chợt thầm chợt rõ ràng tinh thần linh hồn. Là rất yếu đuối, tăng thêm lại nhận lấy thần bí bóng quỷ thao túng hoang trần cốt đăng trọng thương. Thật là chịu không được bất kỳ đả kích. Bởi vậy tại Tiêu Trần nhất quyền chi uy dưới, Minh Thương Tôn giả linh hồn quang mang chỉ có nhượng bộ lui binh. Tiêu Trần thừa cơ, lập tức lướt đi chiếm trước Minh Thương Tôn giả nhục thân thể xác. Ngươi, ngươi cái này nhóc con. Minh Thương Tôn giả linh hồn nổi trận lôi đình, cuồng loạn, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ kết cục sẽ diễn biến thành cái dạng này. Ha ha, ngươi cái này gọi tự gây nghiệt thì không thể sống a. Quán niệm không đến ta. Tiêu Trần cười yếu ớt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.